Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 19:19, bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phường chủ dùng ngón tay xoa lông cáo một chút. Cười nói, tấm lông cáo này có chất lượng thượng đẳng. Có giá trị thấp nhất là 4 lượng bạc. Phạm tử câm xoay người hỏi Mục Thạch. Mục đại thúc, vừa rồi những thương nhân kia ra giá bao nhiêu? Lúc này Trương phường chủ mới nhìn thấy Mục Thạch đang ngồi ở một bên. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lòng có chút thấp thỏm. Mục Thạch nói, bọn họ ra giá 2 lượng bạc. Phạm tử câm cười khanh khách nhìn Trương phường chủ. Nói, phường chủ, hai cái giá này tựa hồ kém nhau rất lớn. Trương phường chủ cười làm lành nói, chỉ sợ là những thương nhân kia không biết nhìn hàng. Trương phường chủ nghĩ nghĩ nói, hay là ta dẫn các ngươi đến gặp mấy nhà thương nhân. Bọn họ ra giá luôn công bằng. Tuy rằng hắn không biết vị công tử này có quan hệ gì với cha con Mục gia. Hắn không cần đắc tội bọn họ. Phạm tử câm chỉ muốn trả nhân tình cho Mục Dương Linh. Cũng không phải xuất đầu cho bọn họ. Bởi vậy thực sảng khoái nói. Vậy phiền toái Trương phường chủ. Người mà Trương phường chủ giới thiệu còn không phải là những thương nhân kia. Lúc này có Phạm tử câm hỗ trợ xuất đầu cho bọn họ. Lần sau sẽ không có vận khí như vậy. Mục Dương Linh không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười sán lạn. Sen mồm nói, Trương phường chủ, cha của ta chất phác, ta cũng không biết cách ăn nói. Chỉ sợ các thương nhân lão gia không thích chúng ta. Không biết bên trong nhóm thương nhân thu mua hàng gia có người không thích mua bán cùng bọn họ giống như chúng ta hay không? Trương phường chủ liếc mắt nhìn Mục Dương Linh một cái. Người như vậy còn nói là không biết cách nói ăn. Bất quá hắn vẫn cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói, thật ra có hai người. Bọn họ từ chỗ Ôn Châu tới đây. Cũng không hòa hợp với người khác. Đơn độc mở quầy hàng ở phía Bắc. Như thế nào? Tiểu nương tử muốn bán hàng ra cho bọn họ. Mục Dương Linh nhìn về phía phụ thân. Mục Thạch hành lễ nói, chúng ta muốn đi nhìn xem. Còn xin phường chủ hỗ trợ giới thiệu. Trương phường chủ gật đầu. Việc này cũng không khó. Các ngươi đi cùng ta đến đó. Hắn nhận thức Mục Thạch. Mỗi năm hắn là người bán ra hàng ra nhiều nhất. Chất lượng lại thượng thừa. Tuy rằng có huyết mạch người Hồ. Nhưng phụ thân của hắn đã dừng chân ở huyện Minh Thủy từ rất lâu. Bản thân hắn cũng sinh ra và lớn lên ở huyện Minh Thủy. Cho nên trong lòng tuy có coi khinh hắn. Nhưng cũng xem hắn là người của huyện Minh Thủy. Thương nhân trước kia thường lui tới thu mua hàng gia của hắn đều đã rời đi. Cho nên hắn mới bị thương nhân mới khi dễ. Chuyện này hắn cũng biết. Nhưng thứ nhất Mục Thạch không cáo trạng. Hắn tự nhiên mặc kệ. Thứ hai, việc này chỉ có mỗi mình hắn. Bởi vì hắn mà đối chọi với nhóm thương nhân cũng không tốt. Bởi vậy hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng trong lòng của hắn cũng không vui vẻ với cách làm của nhóm thương nhân. Hiện tại đã có người ra mặt cho Mục Thạch. Hắn cũng vui mừng hỗ trợ. Trương phường chủ mang theo một đoàn người trực tiếp đi tìm hai thương nhân ở Ôn Châu. Thương nhân ở bản địa đều đến từ vùng Hồng Châu. Vì vậy đã liên hợp với nhau. Riêng Giang Vinh cùng Quách Thải đến từ Ôn Châu. Cho nên bị mọi người xa lánh ở bên ngoài. Cũng tìm không thấy quầy hàng tốt. Cho dù bọn họ ra giá công bằng, cướp được hàng ra có chất lượng tốt đã ít càng thêm ít. Nếu tăng giá, bọn họ đi qua đi lại một chuyến tiền kiếm được cũng không đáng giá. Hai người đang ngồi ở phía sau quầy hàng, kích động trông mong nhìn dòng người ở phía trước. Cố tình phía trước bọn họ một người cũng không có. Thấy Trương phường chủ dẫn người tới đây, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ. Trương phường chủ. Trương phường chủ khẽ gật đầu, chỉ vào Mục Thạch nói, hai vị, ta đề cử cho các ngươi một mối buôn bán. Đây là Mục Thạch, hàng gia của hắn từ trước đến nay đều có chất lượng không tồi. Các vị có thể thương lượng một chút. Nói xong, hắn lui qua một bên, làm phường chủ, hắn không thể can thiệp vào giao dịch của phường thị. Giang Vinh cùng Quách Thải kinh nghi không thôi. Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của Mục Thạch, hắn lại đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện với hai vị công tử. Lúc này bọn họ mới cảm thấy yên tâm một chút. Mục Dương Linh dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc, cầm tấm lông cáo chủ động đưa cho bọn họ để đẩy mạnh tiêu thụ. Hai vị thúc thúc, đây là hàng da của nhà ta. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Tay nghề xử lý hàng da của cha ta thuộc số 1 số 2 ở Thất Hương Trấn. Giang Vinh cầm ở trong tay sờ sờ. Lại mở ra cẩn thận nhìn. Nhìn Quách Thải khẽ gật đầu. Quách Thải trầm ngâm nói. Tấm lông cáo rất tốt. Không biết trên tay của Mục đại ca có bao nhiêu tấm. Đôi mắt của Mục Thạch hơi sáng. Sảng khoái nói. Trong tay của ta có 5 tấm. Có thể lấy ra cho chúng ta nhìn xem không? Mục Thạch cẩn thận lấy xuống một tấm lông cáo từ trên xe đẩy. Mở ra cho bọn hắn xem. Hai người cẩn thận kiểm tra. Cũng không có chỗ nào bị hư hại. Nửa ngày mới gật đầu. Trong lòng kích động, Giang Vinh trầm mặt, cười nói. Tấm lông cáo này đúng là đồ tốt. Không biết Mục đại ca ra giá bao nhiêu? Mục Thạch nghĩ, vừa rồi những người kia ra giá có 2 lượng bạc. Lần này hắn nhất định phải tăng lên 1 nửa bạc. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu có thể bán ra 2 lượng nửa tiền thì tốt rồi. Nhưng hiện tại hắn muốn bán 3 lượng bạc. Hắn mở miệng liền muốn nói. Nhưng nữ nhi lại giành nói trước hắn. Hay là hai vị thúc thúc nói ra giá trước. Nếu thích hợp chúng ta sẽ bán. Không thích hợp thì chúng ta lại thương lượng. Như thế nào? Giang Vinh cùng Quách Thải liếc nhau. Nhìn Mục Dương Linh với con mắt khác. Ai ra giá trước? Liền thua 1 bậc. Hai người có lòng chống đẩy trở về. Nhưng hai vị công tử mặc quần áo phú quý đang mỉm cười nhìn bên này. Hai người nghĩ nghĩ. Nói. Lông cáo tốt như vậy. Ở trong phường thị có thể bán được 4 lượng bạc. Quách Thải cắn chặt răng. Vẫn không tăng giá lên cao. Nói. Chúng ta ra giá 4 lượng bạc 1 tấm. Hắn cùng Giang Vinh đều có gia cảnh không tốt. Lần này đến huyện Minh Thủy nhập hàng không chỉ bán hết gia sản của cải để lấy tiền mặt. Còn thiếu không ít nợ nần. Trong nhà thì có kiều thê ấu tử đang chờ. Tuy rằng biết đối phương có chỗ dựa. Nhưng vẫn không muốn tăng giá. Nếu đối phương không hài lòng. Lại chậm rãi tăng lên một ít. Mục Thạch cùng Mục Dương Linh đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cười gật đầu. Vậy giá này đi. Lông cáo có giá trị cao nhất đã bán ra ngoài. Dư lại chính là da thỏ cùng da sói. Da thỏ cũng tốt. Có rất nhiều quý nhân ở phía Nam yêu thích. Nhưng da sói lại có chút khó bán. Bởi vì Ôn Châu thuộc phía Nam. Nam tử bên kia cũng không thích mặc cái này. Ngược lại là vùng Hồng Châu. Mùa đông nam tử bên đó rất thích dùng những da lông này. Bất quá Giang Vinh cùng Quách Thải chỉ do dự một chút liền thu mua hết. Đưa ra giá cả cũng đều thực rất công bằng. Mục Dương Linh nhìn bọn họ đưa bạc. Cười mị mắt, một đôi mắt to chỉ còn lại có một đường chỉ nhỏ. Mục Thạch cũng rất cao hứng. Lông cáo bán được 20 lượng. Còn những da lông khác, ước chừng bán được 48 lượng bạc. Cũng đủ trong nhà tiêu xài cho đến mùa hè năm sau. Giang Vinh cùng Quách Thải cũng thật cao hứng. Giang Vinh nghĩ nghĩ, nói, Mục đại ca, về sau nếu ngươi còn muốn bán da lông, thì có thể tới tìm chúng ta. Thôn các ngươi có muốn bán thì cũng có thể tới đây. Ta không dám nói chúng ta ra giá cao nhất, nhưng nhất định là công bằng nhất. Mục Thạch cũng thực vừa lòng bọn họ, gật đầu nói, đa tạ các ngươi. Về sau ta có hàng ra khẳng định tới tìm các ngươi. Giang Vinh cùng Quách Thải lập tức lộ ra tươi cười. Mọi người đều hướng về phía phường chủ nói lời cảm ơn. Sau đó Mục Dương Linh nhìn thấy lão cha lấy ra 5 lượng bạc nhét vào trong tay Trương phường chủ. Nói, phường chủ, đây là bạc mà chúng ta muốn nộp thuế. Trương phường chủ nheo nheo mắt, từ trên người móc ra bút lông sói. Viết xuống một tấm biên lai cho Mục Thạch, thu hồi bạc, nhìn Tề Hạo Nhiên cùng Phạm Tử Câm cười nói. Hai vị công tử, việc ở nơi này đã xong, không bằng tại hạ đi dạo cùng hai vị. Không cần, chúng ta sẽ tự mình đi chơi. Tề Hạo Nhiên không có kiên nhẫn đi dạo phố cùng một lão nhân. Nói, Trương phường chủ nhiều việc, cứ việc đi trước, không cần đi cùng ta. Trương phường chủ cũng không miễn cưỡng. Chỉ gật đầu cười liền lui xuống. Cách Trương.